chấm chấm chấm. Chút bầu tâm sự, mình hoàn toàn không nghĩ sẽ nhảy cái hố này, cũng chưa từng có ý tưởng sẽ viết một đoạn review về nó. Mọi thứ đến thật tình cờ. Nửa khuya mình ngồi trước máy tính, đọc một lèo hết 21 chương của SS Maroon. Thêm 5 chương của bạn Heo. Trái tim đau đớn, hy vọng có thể đưa cho Tiểu Du một cái ôm ấm áp. Cô gái ấy, với mình, thật giống như một bông tuyết lạnh. Mỏng manh vô cùng, nhưng cũng kiên cường vô cùng. Đoạn đường tác phẩm mới chỉ bắt đầu một chặng ngắn, còn khá xa để biết rốt cuộc Tiểu Du sẽ chọn lựa như thế nào. Cũng khá khó để xác định nhân vật nào là nam chính. Đây là điều mình rất tâm đắc khi đọc truyện của Lâm Địch Nhi. Chẳng phải cuộc sống ngoài kia đầy rẫy những bất ngờ sao? Nếu chưa đi đến cuối cùng của đoạn đường, sẽ không biết được kết quả ra sao? Lần thứ hai viết review, lại là tác phẩm của Lâm Địch Nhi, trái với dự định của mình, có lẽ mình với tác giả này thật sự có duyên, rất ít tác giả khiến mình có những xúc động mãnh liệt đến vậy. Đến với thế giới ngôn tình này, ban đầu đơn thuần chỉ là vì giải trí, nhưng tới bây giờ, có thể nói, mục đích giải trí ấy đã chuyển thành sự ám ảnh, chiếm lấy suy nghĩ của mình, không nguôi, cách chương.